Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, không coi ai ra gì. Ha ha, Càn Khôn trưởng lão không cần tức giận như vậy, là Diệp Băng tiểu tử kia chính mình không tin băng chi hoàng quyền uy lực. Nhưng hắn ăn được chút khổ sở, lại có gì ghê gớm đâu đâu. Tại Mạnh Càn Khôn thanh âm vừa mới rơi xuống thời điểm, một đạo tiếng cười khẽ tùy theo truyền đến. Lần này lại không phải Đặng Cửu Công phát ra, mà là Lôi Thần Điện đại trưởng lão Tất Huyền tiếp lời rồi. Mặc dù Lôi Thần Điện cùng Băng Thần Điện riêng phần mình kế hoạch nham hiểm, nhưng ở đối Diệp gia hoặc là nói Diệp Băng trong chuyện này, song phương vẫn là rất có ăn ý. Có lẽ bọn hắn từ trên thân của Diệp Băng đều là cảm nhận được một vòng uy hiếp a. Tất Huyền thời khắc này mở miệng, kỳ thật cũng không phải là muốn nói rõ cái gì, chỉ là biểu đạt tâm ý của mình thôi. Trên thực tế liền xem như Mạnh Càn Khôn chính mình, giờ phút này muốn xuất thủ cũng đã không còn kịp rồi. Bởi vì trên bầu trời phiêu phiêu dương dương bông tuyết ở khắp mọi nơi. Có mấy đóa cách Diệp Băng đầu đều chẳng qua vài thước xa. Lại thêm là Đặng Cửu Công cố ý khống chế, giữa sân không có bất kỳ cái gì một người có thể kịp thời ngăn cản. Tất cả mọi người là trơ mắt nhìn xem những cái kia bông tuyết rời Diệp Băng cái trán càng ngày càng gần. Trong lúc một khắc, bọn hắn đều là vô ý thức liếc qua vừa rồi chết tại dưới bông tuyết tam phẩm thần hoàng. Ở tại trên trán, còn tại cốt cốt toát ra đỏ trắng đồ vật đâu. Bất kể nói thế nào, Diệp Băng đều chỉ có bát phẩm tiên đế băng lực tu vi. Mà lại là vừa mới đột phá không lâu, nó chiến đấu chân chính lực, so với cái kia tam phẩm thần hoàng đến, chỉ sợ căn bản cũng không có chút nào khả năng so sánh. Kết quả có thể nghĩ, bạch, ngay tại lúc tất cả mọi người cho rằng Diệp Băng khả năng sau một khắc liền muốn bước vừa rồi người kia theo gót thời điểm, chỉ thấy được nó tay phải một lĩnh, chợt nó trong tay tấm kia màu đen màn sân khấu. Chính là bị hắn vung ra trên đỉnh đầu, tùy theo kéo dài tới mà ra, cái kia nhìn tựa như là Diệp Băng trên đỉnh đầu một tấm màu đen lá sen. Lại phảng phất một khối che mưa vải rách, tóm lại theo gió phiêu lãng phía dưới. Không có người sẽ cho rằng cái kia màu đen màn sân khấu lực phòng ngự mạnh bao nhiêu. Trong lúc một khắc, đám người tựa hồ cũng mang tính lựa chọn quên đi, Diệp Băng trên đỉnh đầu màu đen màn sân khấu. Nhưng thật ra là một kiện dẫn tới cửu huyền kim lôi thần khí nghịch thiên. Bọn hắn chỉ biết là Đặng Cửu Công băng chi hoàng quyền uy lực kinh người. Liền tam phẩm thần hoàng đều là cản không được một mảnh bông tuyết. Chỉ bằng vào một tấm màu đen màn sân khấu, chẳng lẽ liền có thể đỡ nổi sao? Xem như người trong cuộc Đặng Cửu Công, khi nhìn đến Diệp Băng dùng tấm kia màu đen màn sân khấu đặt trên đỉnh đầu lúc, không khỏi vừa mừng vừa sợ, ám đạo cơ hội này tới có thể thật là đúng lúc a. Đối với người khác, có lẽ Đặng Cửu Công mới là đối băng chi hoàng quyền nhất có tự tin vị kia. Hắn tin tưởng tại chính mình khống chế những cái kia bông tuyết tàn phá bừa bãi phía dưới. Cái kia màu đen màn sân khấu chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ trở nên thủng trăm ngàn lỗ đi. Coi như cái kia màu đen màn sân khấu là dẫn tới cửu huyền kim lôi cực phẩm thần khí. Cuối cùng cũng vẫn là cực phẩm thần khí. Nếu quả thật tại những cái kia dưới bông tuyết thủng trăm ngàn lỗ, có lẽ Đặng Cửu Công băng chi hoàng quyền này liền có thể trở thành năm nay chú thần hội hoàn toàn xứng đáng quán quân vũ khí. Phốc, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Mọi người ở đây tâm tư dị dạng. Đặng Cửu Công chờ mong cực kỳ lúc. Mảnh thứ nhất bông tuyết sốt cục giáng lâm tại màu đen màn sân khấu phía trên. Phát ra một đạo thanh âm cổ quái. Mà tại mọi người trừng lớn trong ánh mắt, mảnh kia bông tuyết vừa rơi xuống đến màu đen màn sân khấu phía trên. Rõ ràng là trong nháy mắt liền hòa tan, thậm chí liền một điểm giọt nước đều chưa từng xuất hiện. Liền phẳng phất hư không tiêu thất bình thường. Không có người cho rằng đó là chân chính bông tuyết. Cũng không có người cho rằng tại Đặng Cửu Công khống chế phía dưới. Cái kia bông tuyết sẽ không có nửa điểm uy lực, tình cảnh quái dị như vậy, làm cho bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Hẳn là cái kia màu đen màn sân khấu nguyên nhân, Chú khí thần điện lục trưởng lão Vương Định Quang tầm mắt có chút lấp lóe. Lời vừa nói ra, làm cho bên cạnh thần điện các trưởng lão tất cả đều gật đầu. Nếu như không phải bông tuyết nguyên nhân, vậy cũng chỉ có thể là màu đen màn sân khấu quỷ dị. Ta không tin, phá cho ta, đối với người khác mà nói. Xem như người trong cuộc Đặng Cửu Công, đối kết quả này không thể nghi ngờ là không chịu nhận có thể. Nghe được trong miệng hắn phát ra một đạo quát khẽ thanh âm. Sau đó vùng trời này liền vang lên một trận mạnh mẽ tiếng gió. Hô, hô, phảng phất đột nhiên bão tuyết tàn phá bừa bãi mà đến. Những cái kia từ băng chi hoàng quyền dẫn tới bông tuyết. Cũng tại thời khắc này phát sinh biến hóa cực lớn, không còn là bao phủ toàn bộ trong quảng trường bên ngoài, mà là đều tập trung vào Diệp Băng hướng trên đỉnh đầu. Cái này Đặng Cửu Công, thật đúng là không coi ai ra gì a. Thấy cảnh này, chú khí thần điện nhị trưởng lão sắc mặt không khỏi trở nên có chút âm trầm. Bởi vì giờ khắc này Đặng Cửu Công hành động, đã không chỉ là vũ khí so đấu rồi. Cái kia thậm chí còn ẩn chứa một tia thuộc về hắn cửu phẩm thần hoàng băng lực khí tức. Nơi này chính là chú khí thần điện chú thần hội, Đặng Cửu Công như vậy đối một tên người dự thi xuất thủ. Mà lại người dự thi này, còn rất có thể là năm nay chú thần hội quán quân. Cái này cuồng vọng được đơn giản không biên giới rồi, bất quá thần điện này nhị trưởng lão dứt lời sau đó. Chỉ thấy được bên cạnh điện chủ đại nhân đồng thời không có quá nhiều động tác. Ngược lại là có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào bên kia thiếu niên áo trắng. Lúc này liền lại im ngay không nói. Chẳng lẽ điện chủ đại nhân đối cái kia Diệp Băng tạo thành vũ khí? Có lớn như vậy lòng tin? Từ điện chủ cử động phía trên, nhị trưởng lão không thể nghi ngờ là nghĩ đến rất nhiều. Hắn nhưng là biết vị điện chủ này đại nhân như thế nào coi trọng chú khí thần điện mặt mũi. Nếu là không có nắm chắc nhất định, tuyệt không thể nào để cho cái kia Đặng Cửu Công làm ẩu. Trên bầu trời bão tuyết tàn phá bừa bãi. Sau một khắc, tất cả mọi người là nhìn thấy cái kia tại Diệp Băng đỉnh đầu tàn phá bừa bãi bão tuyết. Rõ ràng là biến thành một cái bên trên lớn bên dưới nhỏ bé vòng xoáy. Lại phảng phất một cái phong tuyết cái phễu, lộ ra cực kỳ thi kỳ, phá, lại một đường trầm thấp tiếng quát từ Đặng Cửu Công trong miệng truyền ra. Ngay sau đó cái kia bên trên lớn bên dưới nhỏ bé cái phễu hình bão tuyết, liền phảng phất một viên máy khoan điện bình thường, hung hăng hướng phía cái kia màu đen màn sân khấu giận chui mà đi. Giờ phút này không ít người đều có thể cảm ứng ra đến. Cái kia đã không chỉ là băng chi hoàng quyền vũ khí chi lực. Trong đó còn xen lẫn Đặng Cửu Công băng lực tu vi. Bởi vậy bọn hắn từng cái sắc mặt đều trở nên có chút xem thường. Trên thực tế Đặng Cửu Công đây cũng là không có cách nào. Hắn biết đây là chính mình cơ hội tốt nhất. Nếu là có thể nhân cơ hội này đem Diệp Băng cho triệt để đánh giết. Chú khí thần điện luôn không khả năng vì một người chết. Mà cùng băng thần điện trở mặt a, dù sao băng thần điện chính là huyền băng đại lục từ xưa đến nay chúa tể. Cũng liền nơi này chính là chú khí thần điện sân nhà. Nếu là đổi tại một nơi khác, Đặng Cửu Công làm sao có nửa điểm cố kỵ. Xì xì xì, từng đạo phảng phất mũi khoan nhập tường thanh âm vang lên. Nhưng là sau một khắc, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Bởi vì bọn hắn rõ ràng là phát hiện cái kia nhìn uy lực kinh người phong tuyết chui. Vậy mà cũng không thể chui phá cái kia màu đen màn sân khấu. Ở tại phía trước không ngừng mà xoay tròn phía dưới. Chỉ cần là vừa chạm vào đụng phải cái kia màu đen màn sân khấu. Chính là hóa thành một đạo đạo sương mù, phảng phất nhỏ xuống hỏa diễm phía trên bông tuyết, trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Mà lại tình huống như vậy. Tựa hồ còn càng ngày càng nghiêm trọng. Hết chương.